Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, liếc nhìn dạ dày. Bành, một thanh âm vang lên, ảnh phân thân chakra hao hết, tự động sụp đổ, nằm trên giường nhắm mắt tĩnh dưỡng Akabani tinh thần chấn động. Một cỗ rối bời nghĩ linh tinh cùng mãnh liệt cảm giác mệt mỏi hiện lên trong lòng. Chỉ cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác vô cùng buồn ngủ, kém chút ngủ mất, may mà ta hai cái phân thân tuần tự phân ra, theo Naruto một dạng một hơi phân hai ba cái lời nói. Hiện tại khả năng đã hôn mê trên giường, Akabani trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời lại cảm thấy một trận bi ai, nhân vật chính cũng là sâu, đặc biệt vẫn là Atula Chakra chuyển thế. Như chính mình khổ như vậy bức người, chỉ có thể từng cái dịch ra từ từ sẽ đến. Akabani, phụ thân trở về, ngay tại hắn ai oán than thở thời điểm, dưới lầu truyền đến Kurama Chiaki thanh âm, nghe được vị này tiện nghi phụ thân rất vui vẻ. Hẳn là sự tình hoàn thành, ngươi ở chỗ này trước tiếp tục, ta dưới đi hỏi một chút chúng ta manga trải. Akabani đứng dậy. Theo chính mình ảnh phân thân nói ra, tuy nói không cần an ủi một chính mình khác, nhưng ngẫu nhiên vẫn là đến chiếu cố một chút công cụ nhân tình tự. A, người ở chỗ này còn càng chướng mắt, sớm một chút rời đi tương đối tốt. Akabani nghe không còn gì để nói, mấy cái này phân thân, thật sự là một cái so một cái quá phận, không có chút nào đáng yêu, tính toán đều là mình. Không có gì tốt so đo. Hắn đi xuống lầu dưới, nhìn thấy Kurama Chiaki trong tay cầm một trang giấy. Đây là gian kia cửa hàng khế đất. Từ hôm nay trở đi này cửa hàng cũng là ngươi. Nararumin nhà này cửa hàng đã tới tay. Akabani hơi kinh ngạc. Kurama nhà hiệu suất như thế cấp tốc sao? Hắn bước nhanh đi qua, tiếp nhận Kurama Chiaki trong tay khế đất. Cấp trên viết cửa hàng địa chỉ, đồng thời dưới vẽ lấy Kurama nhất tộc đặc thù nhẫn thuật ấn ký. Một nhẫn thuật ấn ký là được, ninja thật sự là thuận tiện. Akabani nhìn một chút liền xác định, đây đúng là gian kia cửa hàng khế đất, mà bây giờ nó thuộc về Kurama nhất tộc. Bất quá nha, sớm muộn là chính mình. Làm cho này đệ nhất trước mắt duy nhất người mang huyết kế giới hạn thiên tài Kurama nhất tộc tương lai nắm giữ trong tay hắn. Nhưng ngẫm lại đã cảm thấy làm tộc trưởng mệt mỏi quá. Akabani lắc đầu, bỏ đi trong đầu suy nghĩ, chuyên chú trước mắt sự tình. Phụ thân, làm phiền ngươi để trong tộc hỗ trợ trang sửa một cái mặt tiền cửa hàng. Làm sao sửa sang ta hội vẽ ra tới. Cửa hàng nguyên lai là Nara nhất tộc dược tài trạm trung truyền, kiêm tiệm thuốc, không có khả năng tiếp tục sử dụng trước đó sửa sang phong cách. Làm manga chảy không có vấn đề, bất quá hai tử, ta hy vọng ngươi có thể đem càng nhiều chú ý lực đặt ở nhẫn thuật bên trên. Không muốn lãng phí ngươi thiên tư, Kurama Chiaki bạch không gì không thể, cửa hàng đều mua lại. Còn kém điểm ấy sửa sang tiền. Chỉ là hắn không hy vọng Akabani tại manga bên trên thả quá nhiều tinh lực. Nhẫn giới đến cường giả vi tôn, Akabani có được huyết kế giới hạn, lại có cường đại huyễn thuật thiên tư. Tại Chiaki xem ra thực không nên lãng phí ở dạng này nghề phụ bên trên. Phụ thân yên tâm, ta sẽ không thả nhẫn thuật tu hành. Akabani tâm lý nắm chắc. Nhẫn thuật, huyễn thuật những này chỉ cần thông qua hệ thống liền có thể đổi lấy. Hắn cần chỉ là tích phân mà thôi. Chỉ dựa vào ổn định, quảng bá hiệu suất quá thấp. Mở manga trải là hắn bước đầu tiên. Chỉ cần đem manga fan quần thể làm. Đến lúc đó tích phân cuồn cuộn đến. Còn sợ nắm giữ không nhẫn thuật. Akabani về lên trên lầu. Nguyên bản định vẽ ra bản thân manga phòng tình cảnh đồ. Kết quả vừa cầm bút lên, liền nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Người nào? Akabani theo ảnh phân thân đồng thời đề phòng, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Sau đó cửa sổ bị bóp, từ ngoài cửa sổ truyền đến một đạo êm tai thanh âm. Là ta, mở cửa nhanh, Sunet. Akabani im lặng một lát, đứng dậy qua mở cửa sổ ra. Vừa mở cửa sổ ra, hắn liền thấy Sunet treo ngược tại trên mái hiên, tay vừa vặn có được cửa sổ. Từ hắn góc độ ngưỡng mộ, vừa vặn đem bên trong nhìn một cái không sót gì. Ánh mắt ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Sunet cấp tốc nhảy xuống, tung người một cái từ cửa sổ đi vào phòng. Đối mặt chất vấn, Akabani không phản bác được. Ai bảo nàng giữa ban ngày theo con rơi một dạng dán tại trên mái hiên? Lại nói cái này có thể trách hắn sao? Hiện tại Sunet từ dưới một bên liếc một chút nhắm vào qua liền dạ dày đều nhìn thấy. Nào có cái gì khả hân thưởng. Hết lần này tới lần khác, bình là Sunet cấm kỵ. Chưa muốn chết Jiraiya hơn người không dám ở Sunet trước mặt đề cập cái từ này. Còn cửa chính không đi càng muốn đi cửa sổ. Tới tìm ta làm gì? Akabani tức giận về một câu. Sau đó toạc hồi nguyên vị. Sunet cười hắc hắc, nói ra, ngươi không thấy được ta vừa rồi đứng ở dưới mái hiên sao? Há, vậy ngươi thật đúng là lợi hại. Khó trách đi đại môn không đi đi cửa sổ. Liền vì khoe khoang chính mình hoàn thành leo cây, đạp nước huấn luyện. A, thật là một cái hài tử. Akabani tâm khinh thường, ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục vẽ vời. Huy, ngươi cái này biểu tình gì? Ta thế nhưng là hoàn thành huấn luyện liền tới tìm ngươi chơi được không? Sunet đại đại liệt liệt ngồi xuống, ngó ngó hết sức chuyên chú vẽ manga công cụ người, lại mắt nhìn bên cạnh một sấp giấy vẽ, nhất thời hưng phấn mà ngồi xuống. Một chương, hai tấm, nàng đã hoàn toàn yêu manga. Hiện tại số manga bản thảo bộ dáng cực giống kiếm tiền mốt đương thời tử. Hoa! Wow. Người hôm nay đã vậy còn quá nỗ lực, chính mình cũng vẽ nhiều như vậy chứ. Nơi này phác họa chừng nửa nói nhiều, tăng thêm buổi sáng ở phòng học hoàn thành những cái kia. Đệ tứ lời đã thành công vẽ xong. Đúng thế, ta thế nhưng là cái rất lợi hại chăm chỉ người. Akabani chẳng biết xấu hổ nói, bất quá hắn quên bên cạnh còn ngồi chính mình phân thân. Hắn lời vừa mới dứt, phân thân lạnh lùng chế giễu nói, muốn chút mặt đi, đây là ta tiền nhiệm vẽ ra đến, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Ta liền nói, ngươi cái này lại quỷ làm sao lại vẽ ra nhiều như vậy? Sunet ôm giấy vẽ, ngồi trên sàn nhà bắt đầu nhìn, một tay bản thảo, đây chính là rất nhiều người đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Hợp cỗ người công kích. Akabani quyết định không rảnh để ý, ngồi ở kia vừa bắt đầu viết vẽ vời. Sunet ngồi một bên, yên tĩnh mà vừa đáng yêu. Một khoản bút họa dưới, không bao lâu cửa hàng nhỏ từ đại khái hình dáng phác họa ra tới. Akabani một bên suy nghĩ sửa sang phong cách, một bên thuận miệng hỏi thăm, người qua đây chính là vì khoe khoang ngươi hoàn thành huấn luyện. Dĩ nhiên không phải. Ta giống ngây thơ như vậy nhàm chán người. Sunet thả tay xuống bên trong nhìn thấy một nửa bàn thảo. Hoạt động một chút gân cốt sau nói. Ta vừa qua Sarutobi thúc thúc bên kia đi dạo một vòng. Ngươi đoán ta thấy cái gì? Phân phối bảng danh sách đi. Akabani từ tốn nói. Tuy nói Senji nhất tộc phai nhạt ra khỏi Konoha cấp quản lý, nhưng Sunet làm Mộc Diệp công chúa có thể xưng đạt được Konoha toàn bộ người yêu thương. Đi theo đệ tam tiến văn phòng lật đến phân phối bảng danh sách cũng không kỳ quái. Sunet một trận trầm mặc, qua mấy giây sau không quá cao hứng địa lầm bầm. Thật không có ý nghĩa, cái này đều bị ngươi đoán được. Ngươi theo Orochimaru hẳn là đệ tam đại nhân tự mình mang a. Akabani cho trên vách tường sắc, đồng thời trả lời một câu, còn có Jiraiya cái kia ngu xuẩn. Nói đến Jiraiya, Sunet lại là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé con hàng này. Lại lật vài trang manga, đột nhiên kịp phản ứng nói, bị ngươi quấy rầy một cái đề tài đều lệch. Ta là muốn nói, ta nhìn thấy ngươi phân phối bảng danh sách. Ồ, ngươi lão sư rất mạnh. Bất quá trong tính cách khả năng theo Sarutobi thúc thúc kém rất lớn. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sunet ngữ khí mang theo vài phần nghiêm nghị. Akabani bút trong tay đón đến. Nhìn lấy nàng lại suy nghĩ một lát sau. Nhịn không được hút miệng hơi lạnh nói. Là Danzo. Sunet gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.